Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, tất cả nhân viên chết trận. Hạ Vũ muốn cứu ra cứu Vũ phải chết, bao gồm còn lại mấy bộ tướng sĩ, cũng phải chết, nếu không giữ lại đem sẽ vô cùng hậu hoạn. Vì thế, một tràng huyết chiến. Nơi này chôn xương hơn một triệu. Chiều nay chiến đấu tuyệt đối là bách chiến thành mấy trăm năm trước, nhất là thật lớn chiến sự, cũng là thương vong lớn nhất một lần. 500.000 tinh nhuệ toàn quân chết hết. Hạ Vũ đứng ở nơi này thi hài như núi trên chiến trường, lạnh lùng lên tiếng: toàn quân chỉnh đốn, truyền tin tức hồi bách chiến thành, tối nay đánh một trận, diệt địch quân 800.000, tử trận tướng sĩ 500.000, thống soái cứu Vũ đẫm máu chiến đấu hăng hái, chết trận. Hùng Phách Thiên bọn họ trong lòng run lên, quét dọn xong chiến trường, quả quyết đem người trở lại bách chiến thành, mà Thác Bạt mà 600.000 đại quân, dưới quyền bốn cái lá bài chủ chốt quân, 400.000 con chiến mã, bị Hạ Vũ toàn bộ thưởng cho ám bộ. Ám bộ cộng thêm trước 200.000 thiết kỵ, hôm nay lại mới thêm 400.000 thiết kỵ, 6 quân đoàn, trực bức chiến bộ 7 cái hắc giáp kỵ quân. Vì thế, Hạ Vũ dẫn quân trở về thành, tin tức truyền về trong thành, chàng này đại thắng, để cho bách chiến thành cư dân hoan hô không dứt, có thể nội phủ cứu trần. Ở đó bên trong đại điện, một miệng nghịch huyết khạc ra, tức giận bi gào: con ta à, đáng chết, làm sao sẽ tử trận 500.000 tướng sĩ, tiểu Vũ một bộ, toàn bộ chết trận, cái này Hạ Vũ, không phải vô song mưu sĩ sao, tại sao có thể có thương vong, nhất định là hắn, sử dụng quỷ kế, hại chết tiểu Vũ, Yến Sơn và Đàm Ngô Nguyên, những thứ này phó phủ chủ đều là tức giận vô cùng. Nguyên bản một chàng bọn họ cho rằng dễ như trở bàn tay chiến công, lại để cho dưới quyền bọn họ nơi bộ cơ hồ hao tổn một nửa binh lực, thực lực đại tổn, tổn thất lớn như thế, bọn họ há có thể chịu được, rối rít giống giận, muốn lập tức nắm lên Hạ Vũ xử tử hắn, trong đó cứu trần, trong lòng đã đoán được trong này tuyệt đối có Hạ Vũ giở trò. Nếu không 500.000 tướng sĩ, làm sao sẽ không có một cái người sống? Tà chỉ bên kia cũng là sắc mặt trầm thấp, một đêm tổn thất gần triệu tinh nhuệ, nhìn lại Hạ Vũ bên kia, càng đánh càng dũng, nhân viên càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, tà chỉ coi như tụ họp còn thừa lại hơn 200 vạn tướng sĩ. Trong lòng cũng không có tuyệt thắng chắc chắn, có thể hiện tại Hạ Vũ đem người trở về thành, chiến bộ 700.000 tinh nhuệ, lại điều tới ám bộ 200.000 thiết kỵ, cộng thêm nhị bộ 110.000 tinh nhuệ thiết kỵ. Hiện tại triệu tinh nhuệ, thành quân Lâm Hạ, Hạ Vũ thân làm chủ soái, ở triệu quân trước, đứng ở cửa thành dưới, nhìn trên thành tường, ánh mắt sợ hãi thủ thành tướng lãnh. Hạ Vũ nhàn nhạt nói: nhị bộ toàn thể tướng sĩ không chịu bách chiến phủ chủ kỳ vọng, khải hoàn trở về, diệt địch 800.000. Mời mở cửa thành, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không có bách chiến phủ chủ mệnh lệnh, ai dám mở lớn cửa thành, thả cái này triệu hổ lang chi quân vào thành. Hơn nữa hiện tại các bộ cộng lại quân coi giữ cũng không đến 500.000 à. Bách chiến phủ chủ cứu trần, dẫn 7 vị phủ chủ tự mình du ngoạn cửa thành, từng cái sắc mặt âm trầm đến trình độ cao nhất. Cứu trần ở trên cửa thành quát lạnh: nhị bộ toàn thể tướng sĩ, bên ngoài chỉnh đốn, đại tướng quân Hạ Vũ cùng với dưới quyền các bộ tướng lãnh vào thành, ta nhị bộ toàn thể tướng sĩ chỉ tôn cứu Vũ thống soái một người lệnh. Hạ Vũ đứng ở triệu quân trước, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra như thế một câu nói, triệu tướng sĩ đằng đằng sát khí, sắc mặt kiên nghị, mỗi một người nói chuyện, rễ mắt nhìn trên thành tường, đột nhiên đồng loạt rút ra giữa eo loan đao, cùng kêu lên hét lớn, cứu Vũ thông soái, Triệu Thiết Kỵ cùng kêu lên hét lớn, để cho bách chiến thành lên, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, trong lòng đều có một loại cảm giác không ổn, hôm nay những thứ này tướng sĩ, trong miệng chỉ nhận cứu Vũ một người. Không nhận cứu Trần, đây không thể nghi ngờ là đang ép cung à. Cứu Trần lại là cả giận nói. Càn rỡ, các ngươi nhị bộ thuộc quyền. Chẳng lẽ muốn toàn bộ tạo phản không được? Phủ chủ xin cẩn thận nói. Nhị bộ tướng sĩ, chinh chiến mấy ngày, đồ sát địch mấy triệu. Dám hỏi bách chiến thành bên trong. Vị kia tu sĩ dám làm chúng ta nhị bộ tướng sĩ toàn thể mặt. Nói chúng ta là quân phản loạn. Hạ Vũ cả người màu trắng cừu bào, tràn đầy nho nhã khí, giờ phút này đứng ở cửa thành trước, nhàn nhạt đáp lại. Cứu Trần sắc mặt tái xanh, trong lòng đã khẳng định cứu Vũ chết tuyệt đối và Hạ Vũ không thoát được quan hệ. Vì thế Yến Sơn lại là cả giận nói, nhị bộ tạo phản, toàn quân khắp thành tướng sĩ nghe lệnh. Chỉ cần nhị bộ nghịch thần, dám can đảm vào thành một bước, giết không tha. Cái gì? Trên thành tường, tất cả tướng sĩ sắc mặt cuồng biến. Không nghĩ tới cái này nội phủ thống soái tự mình ra khỏi thành nghênh đón Khải Hoàn trở về Hạ Vũ, lại có thể đem đánh là quân phản loạn. Một tiếng này tuyên bố, để cho trên tường thành tướng sĩ sợ ngây người. Vậy đột nhiên đau lòng không dứt. Liên quan tới nhị bộ tin tức, bọn họ các bộ tướng sĩ cũng mơ hồ nghe nói qua, chủ soái cứu Vũ công cao trấn chủ đột nhiên bị bắt nhốt, coi như là phủ chủ nữ nhi, vậy không tránh được một kiếp. Đồng thời gần đây lại là truyền tin tức nói, nhị bộ vị kia vô song mưu sĩ đại tướng quân dẫn được nội phủ các thống soái kiêng kỵ, nói sau khi chiến tranh kết thúc, kết quả sẽ cùng cứu Vũ như nhau. Hôm nay xem ra, lời đồn đãi đã bị xác nhận à. Bách chiến thành rất nhiều cư dân, cũng là sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chiến đấu luôn thắng sư tử được, lại có thể bị bách chiến phủ người đánh là quân phản loạn. Nhất thời, bách chiến thành bên trong huyên náo tiếng chấn thiên, giống như mất đi trật tự. Vô cùng là hỗn loạn, cứu Trần sắc mặt khó khăn xem, nhìn bên trong thành cục diện hỗn loạn, còn có ngoài thành Triệu Thiết Kỵ, hắn quả đấm nắm chặt, lạnh như băng nói, đem cứu Vũ mang ra ngoài. Trên tường thành tướng lãnh, lập tức đi cầm cứu Vũ mang ra ngoài. Thời khắc này cứu Vũ, một tiệc màu đỏ váy đầm dài, chính tay tóc ngắn theo gió múa. Lộ ra tinh xảo dung nhan, tràn đầy mơ hồ nhu sắc. Trước kia cái đó tư thế oai hùng hiên ngang thiết huyết quân soái, giờ phút này giống như một cái cao quý cô gái. Yến Sơn sắc mặt khó coi nói, đại ca, tiểu Vũ một khi thả, chúng ta liền khó đi nữa trói buộc nhị bộ người. Hiện tại không buông, sợ rằng cửa thành cũng không gánh nổi. Cứu Trần sắc mặt khó coi nói, vì thế, trên tường thành, cứu Vũ mảnh khảnh cổ tay, còn mang theo màu bạc vòng tay, giống như một cái tù nhân, bị mang tới trên thành tường, dẫn được nhị bộ tất cả tướng sĩ, trong mắt ẩn chứa vô tận tức giận khí, nhìn cứu Trần, chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dám công thành, cưỡng ép cứu ra cứu Vũ. Mà Hồng Liệt các tướng lãnh, quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận, cả người run rẩy, nhìn đã từng là trắng chiến thắng, dâng hiến ngàn năm thời gian thống soái, lập được bất hủ chiến công. Hôm nay bởi vì công cao trấn chủ, mà bị nhốt, đây là bực nào bất công. Hùng Phách Thiên các tướng lãnh, quỳ một chân, ở Hạ Vũ sau lưng hét, đại tướng quân. Hạ lệnh đi, đại tướng quân, hạ lệnh đi. Triệu Thiết Kỵ tung người xuống ngựa, quỳ một chân, trên mình chiến giáp phát ra rào rào giòn vang tiếng, cùng kêu lên hét lớn, để cho Bách Chiến Thành lên, lên tới cứu Trần, xuống đến lính phòng giữ. Sắc mặt cuồng biến, bọn họ như thế nào không nhìn ra, cái này nhị bộ tướng sĩ là muốn cưỡng ép công thành à? Hạ Vũ nhắm mắt làm ngơ, nhìn về phía trên tường thành cô gái quần đỏ, không khỏi nhu tình cười nói, cứu Vũ tỷ, ta nói qua, ngươi như muốn làm phủ chủ, ta là được giúp ngươi leo lên vương vị. Không thể, Vũ, các ngươi có thể tới xem ta. Ta đã thỏa mãn, hiện tại cường địch bên ngoài, chúng ta Bách Chiến quân không thể đang phát sinh nội loạn chuyện. Cứu Vũ cười xinh đẹp một tiếng, mang theo vô tận vẻ thỏa mãn. Cứu Trần ở bên cạnh hừ lạnh. Hừ, ngươi mang ra ngoài tốt bộ hạ. Tối hôm qua nhị ca ngươi dẫn 500.000 tinh nhuệ ra khỏi thành tác chiến. Tất cả nhân viên chết trận, không trở lại một cái. Cái gì? Vũ, ngươi làm sao? Cứu Vũ nghe vậy mặt đẹp trắng bệch như tuyết. Trong suốt mắt nhìn Hạ Vũ, trên mặt tuấn tú, thoáng qua vẻ thống khổ. Nàng hết sức rõ ràng Hạ Vũ thủ đoạn. Ở trên chiến trường, lật tay là Vân, lật tay là Vũ, một người khuấy động toàn bộ chiến trường mưa gió. Cứu Vũ đột nhiên chết trận, chỉ sợ là Hạ Vũ gợi ý. Nếu không Vũ bộ triệu tinh nhuệ, như thế nào không cứu được hắn? Cứu Vũ trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, biết Hạ Vũ làm hết thảy các thứ này cũng là vì nàng. Hạ Vũ nói qua, tương lai Vũ bộ là nàng, người bất kỳ cũng đoạt không đi, mà nay hết thảy Hạ Vũ ở phía sau màn yên lặng làm cũng là vì nàng. Hạ Vũ cảm giác được Cứu Vũ thống khổ, kiên định nói, Cứu Vũ tỷ, Cứu Vũ nhị ca đem người nghênh địch đẫm máu xa trường, đứng ở cuối cùng một binh một chốt, là Bách Chiến Thành chảy vào một giọt máu cuối cùng. Ta triệu tướng sĩ chính mắt nơi gặp. Vũ, lui binh đi. Cứu Vũ lắc đầu một cái, để cho Hạ Vũ lui binh, đừng nữa hồi Bách Chiến Thành. Đồng thời nàng biết Hạ Vũ nhược là rút đi, mình sẽ bị tiếp tục nhốt, tự do đem sẽ trở thành là hy vọng xa vời. Có thể Hạ Vũ nhưng ngưng tiếng nói, bước này đến hiện tại không cách nào lui nữa. Như lui, Cứu Vũ tỷ chọn đời lõm sâu nhà tù, ta nhị bộ tất cả tướng lãnh khó thoát khỏi cái chết. Như hôm nay ngươi nhị bộ lui binh, ngày hôm nay chuyện ta có thể bỏ qua. Cứu Trần đột nhiên lên tiếng. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua châm chọc nụ cười, nhìn Cứu Trần, đã từng tại hạ giới, mình đã từng gặp đế vương tâm thuật, xa so Cứu Trần sâu hơn. Quân vương cam kết là giữa thiên hạ nhất hèn mọn đồ. Vì thế, Hạ Vũ lạnh như băng nói, toàn thể tướng lãnh, tháo giáp, vào thành, để cho bọn họ đi vào. Cứu Trần gặp Hạ Vũ đột nhiên như thế nói, không khỏi ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Hạ lệnh mở cửa thành ra. Cứu Vũ ở cửa thành lên, ánh mắt lộ ra đau buồn vẻ, để cho Hạ Vũ gọn họ chớ vào thành. Một khi Hạ Vũ và nhị bộ tất cả tướng lãnh vào thành, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có thể Hạ Vũ phải vào thành, mang Hùng Phách Thiên cùng hơn 10 vị tướng lãnh vào trong thành, lập tức bị hàng loạt binh sĩ bao vây. Cứu Trần cùng bọn hắn trực tiếp về đến Bách Chiến phủ. Cứu Trần ngồi ở chủ vị, nhìn điện hạ Hạ Vũ cùng một đám tướng lãnh, mắt lạnh nói, Hạ Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội để cho ngươi trợ giúp Tiểu Vũ, ngươi không hiểu quý trọng, càng vô cùng gan dạ hại hắn, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cứu Vũ nhị ca chết, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hôm nay có một chuyện, xin phủ chủ đáp ứng. Hạ Vũ nhìn Cứu Vũ, tháo ra nàng nhỏ hết sức trên cổ tay màu bạc xiềng xích, quay đầu lại nhàn nhạt nói. Cứu Trần lạnh như băng nói, nói đi, chăn chối là cái gì? mời phủ chủ thối vị nhượng hiền cho cứu Vũ thông soái. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Cứu Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Vũ, tràn đầy nồng nặc sát khí. Cùng lúc đó, Yến Sơn cùng phó phủ chủ lại là cả giận nói, càn rỡ, ta xem ngươi là điên, ngày hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết, còn dám miệng ra cuồng ngôn. Nếu phủ chủ các ngươi không muốn nhường ngôi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra tay. Hạ Vũ dửng dưng cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, nhìn về phía Cứu Trần những người này, thoáng qua một tia sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.